Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Bạn đang nghe chuyện tại nghe đọc chuyện.net. Mời các bạn đón nghe những câu chuyện ma ngắn hay và mới nhất năm 2017 qua giọng đọc Định Soạn. Câu chuyện thứ nhất, chuyện về ma cà rồng ghé thăm, của tác giả Ngạ Quỷ. Tại vùng thủ phủ Tây Bắc, xưa nay thường có nhiều tin đồn về các loài ma quỷ có tồn tại thực sự. Câu chuyện tôi sắp kể dưới đây dựa trên một sự kiện có thật do bản Mướp Đắng đóng góp. Một người đã trực tiếp nói chuyện với nạn nhân, kể về giống loài ma cà rồng khiến cho người dân ở nơi này luôn luôn khiếp sợ. Kết thúc giờ làm việc ở nhiệm sở, là Thanh Lạnh nhanh chóng tạt qua khu chợ huyện để mua một vài thứ đồ chuẩn bị cho bữa ăn tối gia đình. Về tới nhà, Thanh Lạnh tất bật lau dọn rồi chăm nom đứa con út còn nhỏ. Sau đó cô mới có thể đi tắm rửa. Cuộc sống của cô cứ ngày này qua ngày khác lại như vậy. Tuy không giàu có nhưng rất đầy đủ cho một cuộc sống hạnh phúc của hai vợ chồng. Chồng của Thanh là Lương, là một người thợ làm nghề tôn nên công việc của anh cũng khá bận rộn. Vì làm việc không có thời gian cố định nên khoảng thời gian anh về nhà cũng khó mà đoán biết được. Thanh làm xong hết mọi việc rồi mới ăn cơm và chuẩn bị đi ngủ. Cô toàn tắt đèn ở trên cột gỗ thì liền nghe có tiếng gõ cửa vang dội từ bên ngoài vọng vào. Thanh thu tay lại, đôi mắt cô tò mò nhìn ra phía cửa rồi liền đánh giọng dò hỏi: "Ai vậy?" Nhưng không có tiếng trả lời, và tiếng gõ vào thanh ván cửa gỗ lại cứ vang lên như vậy. Thanh hơi sợ hãi vì giờ này chỉ có một mình cô ở nhà, còn chồng cô thì chưa về. Thời buổi này trên báo có rất nhiều vụ việc như việc có kẻ nhân lúc nhà vắng người mà xông vào cướp của, giết người là không có hiếm. Nghĩ đến những chuyện đó khiến cho Thanh càng quả quyết rằng trước khi mở cửa phải xác định được rõ người nào đang đứng ở bên ngoài rồi mới tính tiếp. Cô bèn đưa mắt nhìn qua khe cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xem ai đang gõ cửa. Trong nhà đèn sáng trưng mà ngoài thì tối tăm một khoảng, khiến cho cô không thể nhìn rõ vật gì. Cô phải nheo mắt liên tục cho mắt điều chỉnh được tự nhiên rồi mới có thể nom đến khung cảnh bên ngoài. Bên ngoài hoàn toàn không có người, cái bụi cây bên đường vẫn đong đưa theo từng nhịp gió, khiến cho Thanh phải nín hơi đến cẩn thận chú ý. Thanh nhẫn nại thêm một lúc, quét mắt về phía góc nhà theo từng ánh sáng nhìn thấy mà không thấy ai. Cô lại tiếp tục đánh đập dò hỏi: "Xin lỗi, ai vậy?" Vẫn không có người trả lời. Thanh thở phào một hơi, toan quay đầu trở lại về giường thì bất chợt thình lình đập vào mắt của cô là một đôi mắt đỏ đẫn, khuôn mặt thất thần của một người đàn bà có khuôn mặt giả nhăn nhẻo. Thanh sợ hãi đến giật nảy mình mà ngã xuống đất. Cô loạng choạng ú ớ định kêu lên thì từ bên ngoài lại có âm thanh vọng vào: "Cô ơi, cô có thể giúp chúng tôi được không? Cho chúng tôi ngủ nhờ đêm nay." Giọng nói ấy phát ra từ người đàn bà đang đứng ngoài cửa. Thanh vẫn còn run rẩy, nhưng lúc này đã nhận thấy đó là người chứ không phải ma. Hơn nữa lại là một người đã lớn tuổi chứ không phải kẻ cướp nào hết. Vậy mà bà ta cứ lẩn khuất như một bóng ma vậy. Thử hỏi làm sao người ta lại không khiếp sợ cho được. Thanh đứng dậy, chỉnh lại quần áo sộc sạch trên người, rồi mới từ từ đưa tay mở then cửa gỗ, rồi hé cánh cửa lộ ra. Cô chậm chậm nhìn ra bên ngoài thì lúc này đã thấy một người đàn bà dân tộc Thái đen, trang phục thổ cẩm dân tộc với mái tóc tàng cầu đang đứng trước mặt của mình. Sau lưng bà ta là một đứa con gái độ chừng 17-18 tuổi, ăn mặc trông hết sức lủi thủi, luộm thuộm và có dáng vẻ đang rất mệt. Người đàn bà thấy Thanh mở cửa thì nở một nụ cười cứng ngắc, dùng giọng van nại rồi nói: "Cô ơi, hôm nay chúng tôi xuống thị trấn đi buôn mà chẳng bán được hàng, bây giờ cũng đã muộn rồi. Chúng tôi là không có chỗ để nghỉ. Con bé nhà tôi nó ốm quá nên là đánh liều muốn xin ngủ nhà nhà cô một đêm." Thanh giáo mắt nhìn hết một lượt khắp người hai mẹ con bà rồi mới nghĩ nhẩm tính toán. Hai người này đêm hôm khuya khoắt như vậy lại còn là người lạ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net